Tận thế nhạc viên, chương 1758, Lâm Tam Tửu cưỡi bạch mã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Uyên, xa xa một tiếng la lên, cấp bách xông qua sóng biển, mưa to cùng đêm tối. Kia thanh âm giống như muốn một phát bắt được Tạ Phong. Để nàng không nên lại chìm xuống dưới, đừng lại tiếp tục ngã vào vô tận hắc hải chỗ sâu. Thế nhưng là quá muộn a, nàng mẫu thân, nàng tỷ tỷ, nàng chí hữu, bạn lữ của nàng, chính tại sóng biển bên trong dần dần đi xa, trầm xuống, nàng ngoại trừ theo sau, đã không có biện pháp khác. Dư Uyên, là ta, ngươi không sao chứ? Cái thanh âm kia vẫn không từ bỏ, không tiêu tán, ngược lại tại trong chốc lát liền tiếp cận, theo dưới mặt biển xoay tròn màu đen loạn lưu bên trong. Có người vững vàng bắt lấy nàng đầu vai, cái tay kia đặt ở làn da cùng quần áo thượng, ngoài ý muốn khô ráo, lệnh người một cái giật mình, tâm thần liền bị túm trở về. Dư Uyên chậm rãi trừng mắt nhìn, đêm tối biến mất, biển lớn biến mất, sáng tỏ sắc trời chiếu vào ánh mắt bên trong. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình người ở chỗ nào, cũng không biết Đông La Nhung lặn xuống chỗ nào. Không, không đúng, sổ cư tựa hồ có hỗn loạn. Hắn xưa nay không nhận biết một cái gọi Đông La Nhung nữ nhân. Kia là một cái sổ cư trong bọc tới tự Tạ Phong, ký ức. Hắn chỉ là vô ý làm này tại chính mình trong đầu vận hành. Không đợi hoàn chỉnh vận hành kết thúc, liền bị đánh gãy. Dư Uyên, đem hắn ngạnh sinh sinh theo này loại nằm mộng trạng thái bên trong tỉnh lại nữ nhân. Hiện tại hắn nhận ra, đây là Lâm Tam Tửu. Lúc này chính xoay người đứng tại hắn mặt phía trước, mặt bên trên nồng đậm thấm một tầng sầu lo cùng kinh hãi. Cùng mấy phần cao hứng. Nàng là vì trùng phùng mà cao hứng sao? Mặc dù sổ cơ thể vứt bỏ cảm xúc, nhưng chỉ cần có chân lượng hình thức phân tích, liền có thể nhận ra nhân loại trên gương mặt cảm xúc biểu đạt. Hắn sổ cơ xử lý khôi phục bình thường lúc sau, Dư Uyên rất nhanh liền đem hết thảy đều nhớ lại, tinh chuẩn đến thậm chí liền giây phút đều có thể quyết định xuống. Hắn không cẩn thận phát động trí nhớ của một người, tại vừa mới bắt đầu thời điểm còn có mấy phần bản thân ý thức, thậm chí còn nghĩ đến kia hai cái tinh cầu tận thế nguồn gốc. Thế nhưng là về sau làm sao vậy? Hắn từ lúc nào bắt đầu? Thế nhưng chân chân chính chính đem mình làm Tạ Phong. Đến mức hắn thậm chí cảm giác lồng ngực bên trong có mấy phần vắng vẻ. Nguyên bản hẳn là bị hắn ôm chặt lấy người. Nguyên lai lại cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Làm Dư Uyên tại trong ý nghĩ ngược dòng tìm hiểu. Hậu trường ghi chép, thời điểm, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bịch một tiếng ngồi quỳ chân tại hắn bên người. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình là nửa nằm tại mặt đất bên trên. Dư Uyên lại trừng mắt nhìn. Lúc này Lâm Tam Tửu mặt bên trên vẻ mặt, thật phi thường cổ quái. Nàng duỗi ra một cái tay, có chút rung động, có chút do dự, nhưng vẫn là dò xét tới. Rất cẩn thận rơi vào hắn mặt bên trên. Dư Uyên bừng tỉnh giật mình, cảm giác được nàng đầu ngón tay tại da bên trên nhẹ nhàng lau mấy lần. Ngươi đang khóc à? Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình bị nước mắt ướt nhẹp đầu ngón tay. Thì thào nói, đợi nàng lúc ngẩng đầu lên, vành mắt nàng hơi hơi có một chút phiếm hồng. Nàng không tự giác địa tướng môi mím chặt một chút, đủ loại chi tiết đều cho thấy. Nàng tựa hồ cũng muốn khóc. Đây thật là không hiểu ra sao. Làm một sổ cơ thể, Dư Uyên vậy mà lại rơi lệ. Này đã nói rõ hắn cơ thể bên trong xảy ra vấn đề. Mà Lâm Tam Tửu trông thấy hắn rơi nước mắt, chính mình cũng muốn đi theo rơi nước mắt. Cái này thật sự là làm người khó có thể lý giải được chuyện. Nhưng là, càng thêm không hiểu ra sao chuyện còn tại phía sau. Dư Uyên đưa tay sờ sờ chính mình mặt, phát hiện nước mắt lại còn tại hâm nóng ra bên ngoài tuôn. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Nước mắt tới quá hung. Từng trận mơ hồ Lâm Tam Tửu mặt. Hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng chính mình giờ phút này quanh người hoàn cảnh. Cũng không biết nên xử lý như thế nào này loại sai lầm. trong lúc nhất thời chỉ có thể ngồi ở đằng kia, chân tay luống cuống, mặc cho nước mắt không ngừng lăn xuống. Không sao, không sao. Lâm Tam Tửu ngữ khí nghe thật giống như nàng chính mình trúng một đao tựa như, không biết từ chỗ nào lấy ra một bao khăn tay, mang mang loạn loạn, đem mấy chương mang theo hương trà khí giấy một mạch đặt tại Dư Uyên mặt bên trên. Người khẳng định là cũng chịu ai hồi ức ảnh hưởng, kia cũng là người khác ký ức. Không sao, người hiện tại ra tới, rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại. Như vậy đơn giản kết luận, Dư Uyên tại khôi phục ý thức lúc sau ngay lập tức liền nghĩ đến. Căn bản không cần Lâm Tam Tửu nói, nhưng là hắn như cũ không nói tiếng nào. Mặc nàng đem một đoàn khăn tay tại chính mình mặt bên trên dán tới lau đi. Nhiều lần trả lại cho hắn đầu đẩy đến về sau hướng lên hướng lên. Hắn hết thảy rớt 17 giây nước mắt, chờ xác nhận hắn nước mắt rốt cuộc ngừng lại lúc sau. Lâm Tam Tửu tựa hồ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nàng thu hồi giấy, xích lại gần đánh giá Dư Uyên vài lần. Dư Uyên ở thời điểm này sớm đã khôi phục bình thường. Hắn tưởng chính mình thần sắc khẳng định cũng hồi phục thành ngày thường, mặt không biểu tình. Lâm Tam Tửu giống như tại hắn mặt bên trên lục soát cái gì, lại không tìm thấy được, có hơi thất vọng ngồi trở về. Không sao, nàng lại nói một lần, còn vỗ vỗ hắn tay. Người sẽ không lại bước vào một cái khác trí nhớ bên trong. Ta đã nghĩ biện pháp bảo đảm chúng ta đều an toàn. Nàng đã phá giải cái này cổ quái không gian, tìm được một đầu tuyệt đối an toàn con đường sao? Tại mở miệng trước đó, Dư Uyên trước quay đầu nhìn một vòng chính mình vị trí. Hắn rơi vào cái này cổ quái không gian không lâu sau, liền theo đủ loại dấu hiệu bên trong phân tích ra nó đại khái tính chất. Ký ức tràng cảnh bản thân tồn tại, cũng không có nghĩa là ký ức sổ cư chính tại vận hành. Hắn đoán chừng là có một cái, chủ yếu, cần người phát động, mới có thể làm ký ức sổ cư chân chính bắt đầu vận hành. Hắn không hiểu rõ cái này, chủ yếu, đến tột cùng là cái gì, ở nơi nào, cho nên tại, bọt khí, cùng, bọt khí, chi gian ghé qua thời điểm, Dư Uyên từ đầu đến cuối phi thường cẩn thận, tiến lên lúc chỉ dán biên duyên đi, theo hắn phân tích. Đây là tương đối an toàn lộ tuyến. Thế nhưng là dạng này lộ tuyến, tự nhiên mang đến hạn chế cũng không nhỏ. Làm Dư Uyên theo lên một cái bọt khí biên duyên, hướng phía trước cất bước đi vào tiếp theo cái bọt khí thời điểm, liền đi tới một vùng biển rộng thượng. Dưới chân hắn là một đầu hẹp dài ụ tàu, thẳng tắp vươn vào biển lớn bên trong. Ngoại trừ theo ụ tàu đi hướng biển lớn bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì mặt khác lựa chọn. Thế nhưng là làm Dư Uyên giờ phút này ngừng lại nước mắt lúc sau, lại phát hiện chính mình cũng không phải là ngồi ở kia một đầu ụ tàu thượng. Cùng ụ tàu cùng nhau biến mất, còn có biển lớn cùng bầu trời. Trên thực tế, hắn hiện tại chính ngồi tại một khối bình thường không có gì lạ mặt đất bên trên. Trên đỉnh đầu là một mảnh xám trắng. Lâm Tam Tửu ngồi ở bên cạnh, hướng nơi xa nhìn ra ngoài mười mấy mét, liền cái gì cũng thấy không rõ. Đây thật là quá kỳ quái a, bởi vì hắn cũng không biết chính mình thấy rõ chính là cái gì. Mặc kệ cỡ nào bình thường không có gì lạ mặt đất, dù sao cũng phải có một cái bộ dáng. Tỉ như nói, đất xi măng là bụi bùn bôi, đất đai cũng chia đất đen đất vàng, phải chăng có cỏ dại. Nhưng là Dư Uyên nhìn chằm chằm thân dưới sàn nhà nhìn một lúc lâu, lại phát hiện chính mình không cách nào đối với nó sinh ra bất luận cái gì miêu tả. Hắn nhìn không ra này mảnh đất bản đến tột cùng là cái gì dạng. Thật giống như nó thái bình phàm, quá bình thường, dù là không nháy mắt nhìn chằm chằm, nó đều sẽ theo chú ý lực chi gian khe hở bên trong trượt đi. Đại khái là chú ý tới hắn ánh mắt, Lâm Tam Tửu giống như cũng rõ ràng hắn nghi hoặc, giải thích nói, này loại ký ức lãnh địa, đang bị người ký ức tạo nên hảo bộ dáng trước đó. Ban đầu nguyên thủy nhất trạng thái chính là như vậy, ta cũng nhìn không ra tới nó đến tột cùng là cái gì dạng. Nhưng là ta tưởng khả năng chính là bởi vì nó hỗn độn trạng thái, mới có thể được tạo nên thành đủ loại tràng cảnh đi. Dư Uyên không quá thói quen từ Lâm Tam Tửu làm cung cấp giải đáp phía kia. Hắn hiện tại cần hướng Lâm Tam Tửu dò hỏi, nàng là như thế nào phá giải chỗ này không gian, đồng thời thu hoạch được tận khả năng nhiều không gian tin tức. Làm hắn mở miệng lúc, hắn cũng cho là chính mình muốn như vậy làm, nhưng mà hắn nghe thấy chính mình nói xuất khẩu lại là: nàng chết rồi. Ai? Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức phản ứng lại, là ngươi phát động trí nhớ bên trong người sao? Dư Uyên gật gật đầu, cứ việc như cũ không rõ vì cái gì chính mình sẽ liên tiếp phạm sai lầm. Nhưng là câu chuyện vừa mở ra, tiếp tục nói tiếp thật giống như biến thành một cái trôi chảy mà tự nhiên chuyện. Ta theo ký ức rất sớm bộ phận, liền nhận ra Tạ Phong sở tại tinh cầu, cũng biết trên viên tinh cầu kia về sau phát sinh chuyện. Kia hai khỏa tinh cầu đều tại ta kho số liệu bên trong, không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân. Hắn kế tiếp lại cấp Lâm Tam Tửu đại khái nói một lần Tạ Phong trải qua thần tinh tận thế nguồn gốc. Chính như Tạ Phong suy đoán kia dạng, là cái kia tinh cầu bên trên đặc sản cự hình lá phong đỏ cây. Bọn chúng một bộ phận rễ cây phân bố tại mặt đất, nơi đó mặt bên trên xuất hiện tử thi lúc, thông qua hấp thu tử thi, dung hợp sinh vật tin tức, đánh cái ngươi có thể nghe hiểu so sánh. Hấp thu đại lượng tử thi về sau, bọn chúng thành tinh, từ đâu tới như vậy nhiều tử thi? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Cực đoan khí hậu biến hóa dẫn đến tùy cơ tử vong, càng ngày càng thường xuyên. Dư Uyên ngắn gọn đáp, nhưng đó là đạo bởi vì, cuối cùng trực tiếp hủy diệt nhân loại thế giới, là vì có thể hấp thu càng nhiều sinh vật tin tức, nhân loại tin tức, mà điên cuồng hoạt động lá phong đỏ cây. Theo thần tinh bên trên truyền đến trong phim, bị chặn lại chính là này một bộ phận nội dung đi. Ngọ tinh người cảm thấy chính mình không có cái này nguy hiểm, chỉ cần đề phòng nhìn qua là cùng lá phong đỏ cây dị dạng cùng lúc xuất hiện tiến hóa người là được rồi. Nhưng lại không biết 10 phần sai. Hoạt động, Lâm Tam Tửu nhịn không được vẻ kinh ngạc. Hỏi, kia Tạ Phong thế giới đâu? Dư Uyên dừng một chút. Kia là một cái phi thường đặc thù tận thế nguồn gốc. Dù là tại ta kho số liệu bên trong, bị cái này nguyên nhân kết thúc nhân loại thế giới, cũng chỉ có Tạ Phong một cái kia tinh cầu mà thôi. Lâm Tam Tửu nghe đến mê mẩn, hơi hơi hướng phía trước khuynh qua thân thể. Hiếu kỳ khiến nàng màu hổ phách đồng tử bên trong lóe rõ ràng quang trạch. Lúc trước hắn cùng nàng cùng nhau xông qua mộng cảnh phó bản thời điểm, nàng chính là như vậy ánh mắt, tựa hồ như vậy nhiều năm, từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Là nước bên trong độc. A, là thời gian ngắn bên trong quá lượng mưa, làm tinh cầu nước bên trong độc. Đây là thuận tiện nhất nhân loại lý giải một câu trả lời hợp lý. Dư Uyên lấy một loại thực sự cầu thị giọng điệu nói. Người xem, thần tinh là một cái tiêu chuẩn ý nghĩa thượng tinh cầu. Nhưng ngọ tinh không phải. Ngọ tinh là một cái sinh vật thể, nhưng là sinh hoạt tại nó trên người người. Ai cũng không biết. Lâm Tam Tửu trợn tròn hai mắt, thì thào hỏi, giống như Tư Ba An kia khỏa mẫu vương đồng dạng, có thể như vậy nói. Dư Uyên giải thích nói, tựa như người thân bên trên cũng có vô số vi khuẩn quần lạc. Nguyên bản tinh cầu cùng người là có thể tiếp tục cộng sinh đi xuống. Nhưng là ngọ tinh tại nước bên trong độc lúc sau, sinh ra một loạt, ngô, biến hóa sinh lý. Nó tự thân sinh ra độc tố bởi vì kéo dài không ngừng mưa mà mở rộng, gấp bội, lại cùng với nước mà tràn ra khắp nơi đến tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Kia đoạn ký ức còn không có vận hành đến cuối cùng điểm, liền bị đánh gãy. Dư Uyên một bên đánh giá bốn phía, một bên nói, nhưng là ta muốn nó cũng cách trung điểm rất gần. Đông La Nhung đã chết, chuyện về sau ta tưởng cũng không cái gì trọng yếu. Ta chân chính không thể lý giải chính là, vì cái gì ta chịu ảnh hưởng sẽ như thế chi đại. Thậm chí hoàn toàn tiếp nạp Tạ Phong thân phận ý thức. Bất quá, này đều có thể để sau hãy nói. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Đối mặt cái này vấn đề, Lâm Tam Tửu nhịn không được lộ ra một cái cười. Không phải ta không muốn tiếp tục viết, mặc dù ta đích xác không quá muốn tiếp tục Tạ Phong chuyện xưa. Từ vừa mới bắt đầu ta tưởng tượng hào kết thúc điểm, chính là này đoạn hồi ức tại tới gần trung điểm lúc bị Lâm Tam Tửu đánh gãy. Bởi vì ta cảm giác Tạ Phong lúc sau trải qua lại tiếp tục viết, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, chính là một cái khác tiến hóa người tại tận thế bên trong chuyện xưa mà thôi. Không biết đại gia thấy thế nào? Bản chương xong, cách chương.